Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 155, chương 155, thanh niên tuấn kiệt. Hơn nữa nghe đồn rằng, năm nay Huyền Băng Trấn trưởng trấn muốn vì các nàng diễm danh lan xa. Thiên phú vô song thiếu chủ Hàn Băng chiêu tế. Cái này liền càng thêm để Huyền Băng Trấn phạm vi thế lực vô số tuổi còn trẻ tuấn ngạn điên cuồng. Chỉ là Huyền Băng Trấn thiếu chủ cái thân phận này, liền có thể để rất nhiều say mê võ đạo thiên tài võ giả động tâm. Phát cuồng, phải biết võ đạo một đường, vô cùng gian nan, muốn nhảy lên tới đỉnh phong chi cảnh, chỉ dựa vào nỗ lực, thiên phú còn không được. Còn muốn khổng lồ tài nguyên mới có thể nhảy lên tới võ đạo cực điểm. Một tên nắm giữ yêu nghiệt thiên tư võ đạo thiên tài. Nếu là sinh ra ở phổ thông nông dân nhà, một đời đều vì hai cái cơm mà bôn ba. Không có thời gian cũng không có tài nguyên tu luyện. Căn bản không có thể trở thành một tên cao thủ. Vương Tuyết nắm giữ chân long huyết mạch. Thế nhưng là tại gặp phải Dương Phong trước đó. Cũng bất quá là so phổ thông thiên mới hơi cường một chút. Thế nhưng là nàng gặp phải Dương Phong đằng sau. Tại Dương Phong cung cấp khổng lồ tài nguyên giúp đỡ phía dưới. Tốc độ tu luyện lúc này mới đột nhiên tăng mạnh. So Dương Phong bản nhân tốc độ tu luyện nhanh hơn chút ít. Ngoại trừ Huyền Băng Trấn thiếu chủ cái thân phận này. Cái kia Huyền Băng Trấn thiếu chủ bản thân cũng là một tên vẻ mặt tuyệt thế. Thiên phú yêu nghiệt thiên chi kiêu nữ, tuổi còn nhỏ liền đã tu luyện đến kim đan nhất trọng thiên chi cảnh. Dạng này thiên chi kiều nữ, tự nhiên có vô số tuổi còn trẻ tuấn ngạn khát vọng có thể trở thành nàng vị hôn phu. Huyền Băng Trấn rất nhanh kín người hết chỗ, khắp nơi đều chật ních khát vọng tham gia Huyền Băng Trấn trưởng trấn ngày mừng thọ. Đến từ các nơi thiếu niên thiên tài. Những cái kia đến từ Huyền Băng Trấn phạm vi thế lực các nơi thiếu niên thiên tài đều khát vọng có thể tiến vào Huyền Băng Trấn bên trong tham dự Huyền Băng Trấn trưởng trấn thọ yến. Thế nhưng là trong bọn họ đã định trước chỉ có một bộ phận rất nhỏ cực là thiên tài yêu nghiệt thiếu niên mới có thể đạt được Huyền Băng Trấn thiếp mời tiến vào Huyền Băng Trấn tòa thành bên trong. Vì Huyền Băng Trấn trưởng trấn trúc thọ, tại cái kia Huyền Băng Trấn trung tâm tòa thành bên trong một chỗ hương hoa quanh quẩn. Bốn mùa như mùa xuân, linh tức giận dạt rào hoa trong viên, bày biện một chương dùng băng tằm tia bện mà thành, chất đầy bạch hồ ra, chung quanh khảm nạm thượng phẩm linh thạch, ngưng tụ cường đại linh lực ba động xa hoa loan giá. Hàn Băng thân mặc cả người trắng áo lông chồn bào, trần trụi trắng như tuyết hai chân, cả người thoải mái nằm tại cái kia xa hoa loan giá bên trên. Ăn một bên mỹ lệ thị nữ đưa tới linh quả, nhẹ nhàng thở dài nói, thật nhàm chán, thật là nhàm chán, Vân Chi, Dương Phong cái kia đại sắc lang đến chưa vậy? Hàn Băng bên cạnh cái kia mỹ lệ thị nữ khẽ mỉm cười nói. Thiếu chủ, kể từ Dương Phong trợ giúp Vương Tuyết phục bổ đằng sau, liền cũng không còn bất cứ tin tức gì. Hàn Băng khẽ trao mày, nói khẽ, cái kia đại sắc lang, nên sẽ không suốt đêm trốn về cự thạch thành đi à nha. Không đúng, cái kia đại sắc lang gan to bằng trời, liền bản tiểu thư cũng dám buộc chặt, liền thiên ma trấn cũng dám trêu chọc. Tuyệt không phải người nhát gan sợ phiền phức người. Hắn nhất định sẽ tới. Hàn Băng vừa nghĩ tới một đường bên trên. Dương Phong đối với khi dễ của nàng. Trong lòng thoáng qua một vệt dị dạng. Sau đó nghiến răng nghiến lợi nói. Đáng giận đại sắc lang. Hôm nay chính là bản tiểu thư mẫu thân ngày mừng thọ. Ngươi nếu là lại không xuất hiện. Bản tiểu thư tuyệt đối phải để ngươi đẹp mặt. Một bên Vân Chi nhìn xem Hàn Băng cắn răng nghiến, lợi bộ dáng, tò mò hỏi, thiếu chủ, cái kia Dương Phong có gì đặc biệt hơn người? Vậy mà để ngươi như thế nhớ thương hắn? Hàn Băng phảng phất bị người đâm chọt chỗ đau giống như. Xinh đẹp mặt trầm xuống. lạnh giọng nói, ai nhớ thương hắn rồi? Vân Chi, ngươi nhưng không nên nói lung tung. Cẩn thận bản tiểu thư ném ngươi đi băng ma quật bên trong tỉnh lại. Vân Chi xinh đẹp sắc mặt thay, đổi, vội vàng nói, vâng, thiếu chủ, Vân Chi biết sai. Băng ma quật chính là huyền băng trấn bên trong trừng phạt phạm sai lầm người lồng giam. Tại cái kia băng ma quật bên trong, băng chi cương gió như đao, chính là huyền băng trấn bên trong pháp lực cảnh cao thủ cũng đều khó có thể chịu đựng. Một tên huyền băng trấn bước vào vườn hoa này bên trong, hướng về Hàn Băng thi lễ một cái nói, thiếu chủ, trưởng trấn để ngươi đi đại điện tham dự thọ yến. Hàn Băng sắc mặt không vui nói, ta đã biết. Hàn Băng từ cái kia loan giá bên trong đứng dậy, tức giận thấp giọng nói thầm, đáng chết đại sắc lang, hôm nay nếu là ngươi không xuất hiện, bản tiểu thư nhất định muốn đem ngươi bắt sống. Tiếp đó rút gân lột ra. Huyền Băng trấn tòa thành chủ điện cực kỳ rộng lớn, huy hoàng khí phái, bên trong vàng son lộng lẫy, rất nhiều vị trí đều khảm nạm lấy từng viên chân quý thượng phẩm linh thạch, tản ra nồng nặc linh tức giận. Lúc này ở cái kia huyền băng trấn tòa thành trong chủ điện, đến đây chúc thọ đám người phân ngồi tại hai nhóm, cái kia hai nhóm đám người một mực hướng phía ngoài kéo dài, dọc theo đại điện bên ngoài. Tại cái kia chủ điện nội bộ ngồi đều là đến từ huyền băng trấn phạm vi thế lực tất cả thế lực lớn, nhân vật đầu não, cùng với huyền băng trấn trong phạm vi thế lực xuất sắc nhất yêu nghiệt thiên tài thiếu niên. Thiếu chủ đến, nghe được thanh âm này, phía dưới huyền ào thanh âm bỗng nhiên ngừng, từng tia ánh mắt hướng về đại điện chủ vị vị trí nhìn lại. Tại cung điện kia chủ vị bên trên có một lớn một nhỏ hai cái vị trí, theo thứ tự là thuộc về huyền băng trấn trưởng trấn, cùng với huyền băng trấn thiếu chủ. Lúc này hai cái vị trí đều không có một ai. Tại cái kia đám người nhìn chăm chú phía dưới, thân mặc cả người trắng áo lông chồn bào, da thịt trắng như tuyết, vẻ mặt tuyệt thế, kiều mị tuyệt luân Hàn Băng. Tại mấy tên huyền băng trấn mỹ nữ thị nữ vờn quanh phía dưới, lớn bước ra ngoài, ngồi ở huyền băng trấn thiếu chủ vị trí bên trên, tràn ngập uy nghiêm, hướng về phía dưới nhìn lại, phảng phất giống như một tôn tiểu nữ vương. Thật đẹp, quả nhiên danh bất hư truyền. Tốt cô gái xinh đẹp, quả nhiên không hổ là danh xưng huyền băng trấn phạm vi thế lực thế hệ tuổi trẻ đệ nhất mỹ nhân. Quả nhiên phong hoa tuyệt đại, khuynh quốc khuynh thành, nếu là có thể đem nàng cưới được tay, cho dù chết cũng đáng giá. Ngoạc kép, vậy đến từ huyền băng trấn phạm vi thế lực chư đa thiên tài thiếu niên. Nhìn qua cái kia ngồi ngay ngắn ở vị trí bên trên, mỹ lệ tuyệt luân, nghiêng nước nghiêng thành Hàn Băng, trong mắt đều thoáng qua một vệt nóng bỏng cùng hâm mộ chi sắc. Coi như bất luận Hàn Băng thân phận, bằng vào dung mạo của nàng khí chất, đều có thể để vô số nhiệt huyết thiếu niên trở thành dưới quần của nàng thần, cam tâm vì nàng bán mạng. Băng tuyết trấn thiếu chủ Ngụy Băng Điệp đến. Một tên người mặc màu đỏ nhạt váy trắng, da thịt trắng hơn tuyết, khuôn mặt như vẽ, khí chất siêu phàm, tuổi chừng 25-26 tuổi mỹ lệ nữ tử đi đến. Băng tuyết trấn thiếu chủ chủ Ngụy Băng Điệp, danh xưng băng tuyết trấn đệ nhất mỹ nhân, hôm nay gặp mặt, quả nhiên tên không hồng truyền, thật mỹ lệ nữ tử, không hổ là băng tuyết trấn đệ nhất mỹ nhân. Ngoặc kép phẩy, nhìn thấy cái kia Ngụy Băng Điệp hiện thân, phía dưới lập tức nghị luận ầm ĩ, từng đạo nóng bỏng khát vọng ánh mắt rơi vào thân thể của nàng bên trên. Mặc dù so với Hàn Băng cái kia nghiêng nước nghiêng thành dung nhan tuyệt thế, cùng cao quý siêu phàm khí chất, Ngụy Băng Điệp còn hơi kém một chút, nhưng nàng đồng dạng là một tên nắm giữ siêu phàm mị lực mỹ nhân tuyệt thế. Hàn Băng nhìn thấy Ngụy Băng Điệp đến, lộ ra một cái nụ cười, truyền âm nói, Băng Điệp tỷ tỷ ngươi đã đến. Ngụy Băng Điệp nhẹ nhàng nở nụ cười, truyền âm nói, không sai, ta tới, ta muốn thấy nhìn hôm nay tên thiếu niên nào anh hùng có thể thành cho chúng ta Huyền Băng Trấn tương lai nữ hoàng bệ hạ vị hôn phu. Hàn Băng nhẹ nhàng nở nụ cười, cũng không có đáp lại. Ngụy Băng Điệp chính muốn đuổi theo hỏi, một bên truyền đến âm thanh đánh gãy suy nghĩ của nàng. Hàn Băng Trấn thiếu chủ Huyền Minh đến. Một tên phong thần tuấn lãng, mặt như quan ngọc, lông mày như sao, tuấn mỹ vô cùng, tuổi chừng 25-26 tuổi, nam tử trẻ tuổi, khuôn mặt bên trên mang nụ cười thản nhiên, nhanh chân bước vào cái này Huyền Băng Trấn tòa thành trong chủ điện. Là Huyền Minh, Hàn Băng Trấn đệ nhất thiên tài Huyền Minh, nghe nói hắn tại 2 năm trước cũng đã đột phá cảnh giới, trở thành kim đan nhất trọng thiên cao thủ. Hắn cũng là Băng Tuyết Trấn tương lai người thừa kế. Lại là hắn, Hàn Băng Trấn đệ nhất mỹ nam tử. Hắn vậy mà cũng tới. Ngoặc kép phẩy, nhìn thấy cái kia Hàn Băng Trấn đệ nhất thiên tài Huyền Minh. Đại điện bên trong, chư đa thiên tài ánh mắt ngưng lại. Đối với cái kia Huyền Minh tràn đầy địch ý. Huyền Minh không nhưng có tuấn mỹ vẻ mặt, như yêu nghiệt thiên phú, còn nắm giữ tốt đẹp ra thế, chính là Hàn Băng Trấn tương lai người thừa kế. Hoàn mỹ như vậy tồn tại, đối với phụ nữ lực hấp dẫn có thể tưởng tượng được. Huyền Minh bước vào chủ điện đằng sau, nhìn qua cái kia chủ điện chủ vị ngồi lấy Hàn Băng, trong mắt lóe lên một vệt nóng bỏng chi sắc, cũng không có lỗ mãng, mà là đi tới chỗ hắn ở ngồi xuống, trên mặt mang mỉm cười mê người. Nhìn xem cái kia chủ vị bên trên Hàn Băng, Hàn Băng bên cạnh mấy vị Huyền Băng Trấn thị nữ cũng cảm nhận được cái kia Huyền Minh nóng rực ánh mắt, xinh đẹp khuôn mặt bên trên cũng đều thoáng qua một vệt đỏ ửng. Huyền Băng Trấn thị nữ nguyên một đám tâm cao khí ngạo, mắt cao hơn đầu, đối với phổ thông nam nhân chẳng thèm ngó tới, thế nhưng là đối với Huyền Minh dạng này thiên chi kiêu tử, các nàng cũng căn bản là không có cách chống đối mị lực của hắn. Tiểu kiếm thánh thạch Cao Phong đến, một tên chiều cao 8 thước, lưng hùm vai gấu, xuyên da hổ thiếp thân lộ vai áo lót, bắp thịt rắn chắc vô cùng, gánh vác một thanh trường kiếm, khôi ngô biêu hãn, cả người liền như một thanh cự kiếm giống như tản ra lăng lệ sát khí. Tuổi chừng 25-26 tuổi nam tử, nhanh chân bước vào trong chủ điện, tiểu kiếm thánh cũng tới. Tiểu kiếm thánh thế nhưng là nắm giữ kim đan tam trọng thiên, nó mạnh mẽ tu vi. Không có tới trước hắn cũng tới. Tiểu kiếm thánh, Huyền Băng Trấn trong phạm vi thế lực thế hệ trẻ tuổi chiến lực đệ nhất cường giả, luôn luôn cao ngạo không đàn. Ta còn tưởng rằng hắn lúc này đây sẽ không tới, không nghĩ tới hắn vẫn là tới. Ngoặc kép phẩy, nhìn xem tên kia chiều cao 8 thước, lưng hùm vai gấu khôi ngô đại hán, tất cả võ giả đều nghị luận ầm ĩ. Huyền Minh cũng đem ánh mắt tập trung vào tiểu kiếm thánh thạch Cao Phong trên người, trong mắt tràn đầy ngưng trọng cùng vẻ kiêng dè. Tiểu kiếm thánh thạch Cao Phong tàn phế hiếu chiến, vừa chính vừa tà, sát nhân hoàn toàn dựa theo chính mình hỉ nộ. Một lời không hợp, động một tí giết người toàn môn, là một cái cực kỳ nguy hiểm điên cuồng nhân vật. Chỉ là hắn cũng không ngu ngốc, cũng không có trêu chọc đến Huyền Băng Trấn dạng này thế lực lớn. Bởi vậy sống được vẫn tính tiêu sái. Cái kia tiểu kiếm thánh thạch Cao Phong bước vào chủ điện đằng sau, dùng cái kia giống như dã thú đồng dạng ánh mắt, tại Hàn Băng trên người hung hăng khoét một cái, liền nhanh chân đi đến thuộc về hắn vị trí ngồi xuống. Từng ngụm uống lên linh tửu tới. Tại cái này đằng sau, lại có không ít Huyền Băng Trấn phạm vi thế lực thiên tài tuấn ngạn tiến vào đại điện. Thế nhưng là bọn họ vô luận tên tức giận vẫn là thực lực đều không thể cùng Huyền Minh Thạch Cao Phong hai người so sánh. Huyền Băng Trấn trưởng Trấn Hàn Tuyết Mộng Giá Lâm. http://www.